Đến tận đây, Man Văn Đường Đường một cường giới thánh vực chỉ còn lại một thân người, tứ chi đã không có. Lúc này, 10 vạn người chơi bán thú nhân xa xa, ngơ ngác nhìn chàm chàm Man Văn bị giàn vật đến chết đi sống lại. Xa Vương cứ như vậy trước mặt của bọn họ tùy ý đùa bờn cường giới thánh vực trong mắt bọn họ. Giờ phút này, tất cả mọi người trên sân có một loại ảo giác, cái này căn bản không phải cường giới thánh vực, không có bất luận khí sát nên có của cường giới thánh vực, mà là một người bình thường nhất. Phập, Xa Vương tựa như còn cảm thấy thiếu, đuôi phía sau đâm vào trong ngực Man Văn một cái, nhất thời đâm thấu tâm, một ít nọc độc nhất thời thâm vào trong cơ thể Man Văn ùa. A, cầu, van cầu ngài không nên giết tôi. Man Văn bất lực cầu xin tha thứ lần thứ hai vang lên. Đâm một chút hẳn là không khác biệt lắm. Xa Vương thì thào tự nói một tiếng, tựa như đang chơi một món đồ chơi bình thường, sau đó đôi tiếp tục đâm một chút trong ngực Man Văn, máu tươi văng khắp nơi ra. Miểu sát, lực khống chế của ta rất tốt, ngươi hẳn là có thể giết chết nó. Xa Vương quay đầu hướng Hoàng Giật nói một tiếng, sau đó vung đuôi, đem thân thê của Man Văn ném lên không trung. Man Văn kéo ra một đường pa, ra, bồn trên không trung, hung hăng đập vào mặt đất trượt một khoáng phía trước đứng ở bên chân của Hoàng Giật giống như một con chê không nhúc nhích đà không có tiếng động. Sau một khắc Hoàng Giật lấy ra, quỷ phù, truyền kỳ trước mặt của 10 vạn người chơi, trực tiếp hung hăng bổ xuống hướng Man Văn. Phập, lười diều cấm vào da thịt bắn ra vài dòng máu tươi. Giờ phút này, Hoàng Giật rốt cục đà biết đẳng cấp của Man Văn. Cấp 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Man Văn cường giới thánh vực cấp 122, so với Hắc Lang, Hắc Xà tù trưởng bán thú nhân Hoàng Giật trước đó gặp phái đều mạnh hơn. Nhưng cùng là của cường giả thánh vực nhát gan nhất Hoàng Giật gặp qua ít nhất ba gà cường giới thánh vực trước cùng không có phát sinh loại chuyện quỳ xuông câu xin tha thứ. Vì mạng sông, có vài cường giả thánh vực cùng xè như con người, chuyện gì đều làm được. Phốc, phốc, phốc, lúc này, Man Văn đà trong trạng thái gần chết thuộc tính toàn thân dâm mạnh nhúc nhích đều không được chi có thể bị Hoàng Giật chật như chật củi. Bẹp, rốt cục Man Văn bị một cái trọng phán của Hoàng Giật chém thành huyết nhục khắp bầu trời, hoàn toàn tử vong. Giây phút ấy, trên người Hoàng Giật liên tiếp tuôn ra hai dòng nước ấm, thoáng cái thăng lên cấp 84. Xung quanh của hắn không có bất luận đồng đội chia sẻ điểm kinh nghiệm, mà Xa Vương là NPC, xè không cướp giật điểm kinh nghiệm của hắn, riêng kinh nghiệm của Man Văn toàn bộ được hắn một người thu. Tốc độ thăng cấp hiện tại của hắn đã rất chậm, Man Văn sau khi chết tuy giảng chi khiến cho hắn lên tới cấp 84, nhưng cái này đối với y cao thủ khác mà nói, có thể cùng là thành quả thăng cấp một tháng. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng bạn thu được, thành tựu đặc thù, đẳng cấp đệ nhất, thành tựu đặc thù giá trị. Một nhận biết, một đẳng cấp đệ nhất trở thành người đứng đầu trong bảng đẳng cấp thế giới. Lúc này, Hoàng Giật thu được một nhắc nhở đặc thù, hắn mở bảng xếp hạng ra nhìn, thình lình phát hiện mình đã leo lên vị trí đứng đầu trên bảng đẳng cấp. Đây là Hoàng Giật lần đầu tiên lấy được hạng nhất thế giới. Đẳng cấp tuy rằng không có nghĩa là thực lực thực tế, nhưng đứng đầu bảng đẳng cấp có ý nghĩa tượng trưng rất lớn, đại biểu cho hắn là người cách cấp 100 gan nhát trên thế giới này. Nếu như Đao Phong trước đó không phải 2 năm liên tục ngồi trên vị trí đệ nhất của bâng đẳng cấp phòng trừng cùng xè không được xưng là đệ nhất thế giới. Mà đệ nhất thế giới trước đó Miyamoto Musashi, vẫn là cấp 83, bám theo hắn. Được rồi, Xa Vương, đem những người này giết chết đi. Lúc này, Hoàng Giật quay đầu nhìn 10 vạn bán thú nhân xung quanh một chút dường như nhìn một đống chuyện vật không mang theo tình cảm hướng Xa Vương nói. Được, Xa Vương nói xong, thân thể chợt lóe, lập tức chạy vào đoàn người. Xa Vương đến chỗ nào, mặt đất chỗ ấy bỗng nhiên toát ra một gai nhọn, rậm rạp đem mọi người trong phạm vi toàn bộ hất lên không trung. Chỉ một thoáng, 10 vạn người chơi dường như pháo hoa tất cả đều bị đâm vọt lên cao, tràng diện đồ sộ không gì sánh được. Ầm ầm ầm, sau một khắc 10 vạn thi thể và 10 vạn trang bị tất cả đều rơi xuống trên mặt đất. 10 vạn người chơi này ngay cả một lần công kích của Xa Vương đều đối phó không nổi, tất cả đều bị giết ngay. Đến tận đây, Hoàng Giật trong sự kiện lệnh truy sát lại thu được một lần thắng lợi, cường giả do thánh địa bán thú nhân tự mình phái đi ra đều không làm gì được hắn. Kế tiếp, Hoàng Giật nhìn về phía đồ rơi ra của Man Văn, gà chi tuôn ra ba dạng vật phẩm, có hai cái đều là trang bị, phân biệt là mũ giáp và đai lưng của cấp 120, hai cái đều là trang bị cam cực phẩm, có thuộc tính tá quang cực phẩm. Hoàng Giật có chút thất vọng, Man Văn và tù trưởng bán thú nhân như nhau cùng không có rơi ra trang bị truyền kỳ vô cùng hy hữu, không phải môi một cường giới thánh vực đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Hắc Lang và Hắc Xà đều có chuyên kỳ, bởi vì bọn họ là ba đại tướng quân dưới trướng của Sa Đạo Vương. Sa Đạo Vương là vương giớ mây thời đại của Thê Lương Sa Địa, thu được thứ tốt đương nhiên là phân cho ba đại thủ hạ đắc lực nhất. Mà Man Văn tại thánh địa bán thú nhân, phòng trừng chi là một tiêu lâu la, tự nhiên sẽ không được chiếu cố trọng điểm. Cách chương.